Chiến thần Hào Môn, chương 1716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, lão công, có thể ăn sao? Có thể, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Rolin liền vội vàng đem tờ giấy thu vào, cẩn thận từng ly từng tí đem bánh ga. Tô đem ra cùng thê tử ăn chung. Ăn xong rồi bánh ga, Tô lại cùng thê tử cùng nhau làm cơm, nói chuyện phiếm, nói một ngày phát sinh thú vị sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tận tới đêm khuya, bận rộn xong một cái cắt làm cho thê tử tắm ngủ, Rolin mới đi vào buồng vệ sinh, đây là nhà hắn, duy nhất không có cài đặt máy thu hình địa phương. Hải Sâm, ít nhất, trả lại cho hắn cuối cùng một tia tôn trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Rolin lập tức đem tờ giấy đem ra, mặt trên chỉ có một câu nói. Nếu như nguyện ý về nước nghiên cứu tâm phiến, mặc vào quần áo mới, ngày mai ta đi mang ngươi ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một câu nói đơn giản, lại lộ ra một loại khí phách. Chỉ cần mình nguyện ý, cái này nhân loại là có thể mang chính mình ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về nước, Rolin hết hồn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt hô hấp đều trở nên dồn dập, về nước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đã từng hắn thất vọng ly khai, mà sao đã nhiều năm qua, hắn hầu như mỗi ngày đều đang nằm mơ, có thể trở lại cố thổ chỉ là hiện tại, hắn không thể quay về a, Rolin thân thể đều run rẩy, hắn hầu kết giật giật, đem tờ giấy xé nát ném vào trong bồn cầu, dùng nước trôi đi, viên mắt ửng đỏ, về tới ngọa thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao vậy, thê tử rất nhạy cảm giác được Rolin hữu tình tự ba động còn buồn ngủ hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có việc gì, Rolin nằm xuống, dựa vào ghế ánh mắt lại rất sáng, ở mờ tối, không có muốn ngủ ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nghĩ ra sao, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong phòng, đột nhiên rơi vào trầm mặc, chúng ta còn có ra sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lúc lâu thê tử chỉ có trả lời một câu, tự tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Rolin. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng đã sớm không có nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể quay về cũng không thể trở về. Nàng mỗi ngày sinh hoạt ở nơi này cái trong phòng, trừ cái đó ra thế giới bên ngoài như thế nào, nàng chỉ có thể đi qua Internet cùng TV đi tìm hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là nàng trước đây có thể còn sống điều kiện. Quốc nội cái nhà kia, người nhà sợ rằng đều cho là nàng đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong bóng tối, Rolin nghe được nhỏ nhẹ tiếng khóc lóc, không cần quay đầu, hắn đều biết thê tử khóc. Đây không phải là lần đầu tiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngủ đi, ngủ đi. Rolin thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Ta sẽ dẫn ngươi về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm, Rolin đã thức dậy, tự mình cho thê tử làm bữa sáng, sau khi hôn từ biệt đổi lại chính mình mới nhất tây trang, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VIP, tâm tình của hắn có chút khẩn trương, thậm chí bước đi đều cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng hắn như trước mãi bước hướng phía đặc biệt cơ không công ty đi tới, giống như thường ngày, ngoại trừ mặc vào một thân quần áo mới ở ngoài, không có những thứ khác biến hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Rolin mới vừa đi không bao lâu, nhà hắn môn, đã bị người gõ. Leng keng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuông cửa vang lên, là phu nhân đang ở ăn điểm tâm, Vivi ngẩn ra, ở chỗ vài chục năm, cho tới bây giờ sẽ không có người tới gõ qua môn, cho dù là hàng xóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ là hắn, vẫn giám thị vợ chồng bọn họ hai cái sinh hoạt người, đồng dạng không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người tới cửa tới gõ cửa. Một gian trong phòng giám sát và điều khiển, vang lên bộ đàm thanh âm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có tình huống, phái mấy người đi qua nhìn một chút, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận na phòng. Nhanh đi, mau đi xem một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, Giang Ninh tự tay ấn một cái chuông cửa. Xin hỏi, là phu nhân ở đây không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dùng chính là quốc ngữ, trong phòng la phu nhân, càng là có một loại cảm giác hưng phấn. Nàng không biết bao lâu chưa từng nghe qua ngoại trừ Rolin ra người ta nói tiếng mẹ đẻ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đi qua mắt mèo nhìn thoáng qua thấy ngoài cửa là một cái thanh tú thanh niên nhân, vội hỏi. Ngươi là người nào? Ta là người trong nhà, là bác sĩ nói muốn về nhà ta tới mang bọn ngươi về nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.